Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 37, 37 cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rớt nói được làm được, ngày hôm sau triệu tập toàn bộ thần Olympus, nói muốn công bố một tin tức trọng đại. Thần Vương gióng trống khua chiêng, chúng thần không dám lề mề, sau khi nghe được triệu tập thì vội vàng chạy tới điện thần Vương. Thanatos đội mũ giáp tàng hình, mặc áo choàng đen, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong đám thần Olympus, chuẩn bị dự thính kế hoạch lớn. Gần đây hệ thần Bắc Âu gặp phải đại nạn, nguy hiểm đến khu vực biển Hy Lạp, hải hoàng Poseidon thông báo tin tức cho minh giới và núi thánh. Minh vương thì điên cuồng tăng cường phòng ngự minh giới, tuy nhân vật ở minh giới ít nhưng toàn bộ đã tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Núi thánh lại không có một chút động tĩnh nào. Tính tình Hades trời sinh cẩn thận, cũng biết rõ Zeus đã sớm muốn chiếm đoạt địa bàn của hai anh cả, rất khó khi không suy đoán Zeus đang lặng lẽ thiêu thân làm cái gì, nhân cơ hội này đánh trọng thương hai giới minh hải. Gần đây núi thánh lại vừa vặn phổ biến bắt đầu học tiếng Hán, càng làm cho Hades tin tưởng vững chắc nhất định Zeus có kế hoạch không thể nói cho người khác biết, mới cần dùng loại ngôn ngữ mã hóa này. Vì thế, Hades để Thanatos chăm học tiếng Hán, còn cho hắn mượn mũ giáp tàng hình mà người ta không thể nhìn thấy, để cho hắn đến núi thánh tìm hiểu. Thanatos ẩn nấp trên núi thánh vài ngày, cuối cùng chờ đợi được cho đến khi họ thảo luận về thời gian của kế hoạch lớn. Đứng ở một góc nhỏ của điện thần, để chúng thần làm ngơ như không thấy hắn, Thanatos đã có kế hoạch cho hành động này. Hắn đã thuần thục tiếng Hán, bất kể những vị thần này dùng ngôn ngữ mã hóa nói chuyện như thế nào, hắn cũng có thể nghe hiểu. Khi các vị thần đến gần hết, Hephaistos khoan thai đến muộn, im lặng ngồi trong góc. Điện hỏa thần nằm ở vùng sâu vùng xa, hắn thì đi lại bất tiện, mỗi lần tụ tập luôn đến muộn nhất. Nhưng chúng thần cũng chỉ đặt ánh mắt trên người hắn trong chớp mắt rồi lại tự đi nói chuyện vui vẻ. Nếu không có mối quan hệ tốt với Venus, có danh tiếng trong yến tiệc trưởng thành của Venus thì sự chú ý này cũng không có. Thanatos đứng cách Hephaistos không xa, nhìn các vị thần bắt chuyện với nhau, đặc biệt náo nhiệt, mà thần lửa ngồi một mình trong góc có vẻ rất cô độc. Rõ ràng hắn không đội mũ giáp tàng hình, nhưng cũng giống như một vị thần trong suốt. Hệ thống hình thành nên minh phủ rất đơn giản. Người lãnh đạo trực tiếp chính là minh vương Hades, trợ thủ trái phải là tử thần Thanatos và thần ngủ Hypno. Còn có một vị trạch thần vạn năm. Thần vực sâu Tartarus trực tiếp hóa thân thành địa ngục cũng không nói chuyện, nói một tiếng tự kỳ cũng không quá đáng. Hypno có tính cách dịu dàng hoạt bát, được coi là mặt trời nhỏ trong minh giới. Đáng tiếc cấp trên trầm mặc ít nói, em trai lại cao lãnh sợ xã hội, thần Tartarus thì trực tiếp là một người câm, hắn muốn nói chuyện phiếm cũng không có ai đáp lời. Trong hoàn cảnh này muốn lục đục cũng rất khó, Thanatos không hiểu cái gì gọi là xa lánh cô lập. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại thấy mình thay vào cảnh tượng của thần lửa, Thanatos cảm thấy mình đã phát tác sợ xã hội. May mắn lúc này Zeus đã long trọng xuất hiện, phá vỡ sự lúng túng lan tràn trong góc. Các vị thần lập tức ngừng châu đầu ghé tai, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thanatos nhìn về phía Zeus và bước vào trạng thái nghe lén. Hôm nay triệu tập mọi người tới, là muốn tuyên bố một tin tức lớn. Zeus cao giọng nói, các vị thần nín thở chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tin tức bình thường, thần vương sẽ trực tiếp để cho thần sử Hermes thay mặt truyền đạt, có thể làm cho thần vương bệ hạ tự mình tuyên bố, nhất định là sự kiện rất quan trọng. Hôm qua Venus tìm bản vương, nói là cậu ta yêu mến con trai tôi. Hephaistos cầu xin tôi ban hôn cho bọn họ. Zeus mỉm cười nhìn về phía Venus, làm sao bản vương có thể từ chối thỉnh cầu của mỹ thần. Hôm nay tôi sẽ làm chủ ban hôn cho cậu ta và thần lửa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay làm hôn sự luôn đi. Venus siết chặt nắm đấm, nhịn xuống xúc động nhấc bàn hất toàn bộ rượu lên mặt Zeus. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Zeus thật đúng là chỉ cần một tay. Trong đôi mắt bạc dưới mũ của Thanatos hiện lên một vẻ mờ mịt. Chỉ có thế à, đây là chuyện lớn hả? Tuy nhiên, ở Olympus thì thực sự đây là một vấn đề lớn, cực kỳ lớn. Zeus vừa nói ra lời này, cả hội trường xôn xao. Đầu tiên chúng thần hướng ánh mắt về phía thần sử Hermes đáng tin cậy nhất của Zeus, dùng ánh mắt chất vấn có phải hắn đã sớm biết hay không. Hermes vội vàng điên cuồng lắc đầu, nội tâm kêu khổ không ngừng. Hắn là người nắm rõ thông tin nhanh nhất mà còn không biết việc này, có thể thấy được là thật sự đột ngột. Hơn nữa, làm sao mà hắn lại muốn Venus kết hôn, hắn còn đang mơ ước yêu được Venus. Các vị thần trên núi thánh gần như không thể ngồi yên. Bọn họ đều biết Mỹ thần sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, bởi vậy đã sớm đạt được nhận thức Mỹ thần là của mọi người. Làm sao thần tình yêu và vẻ đẹp có thể bị ràng buộc bởi hôn nhân? Hơn nữa còn gả cho thần lửa xấu xí nhất, Mặc dù trong bữa tiệc trưởng thành của Venus, các vị thần phát hiện ra ngũ quan yêu nghiệt của thần lửa khi che vết bớt lại tuấn mỹ đến khó tin, nhưng mặt phiến diện ngàn năm qua đã ăn sâu bén rễ, khó có thể xoay chuyển. Nhất là hắn sắp cưới Venus xinh đẹp nhất núi Thánh, lòng ghen tị sẽ khiến chúng thần không để ý ưu điểm của hắn, dẫm lên khuyết điểm phóng đại vô hạn, chứng minh hắn không xứng với Venus. Rượu trong ly của Dionysus đã đổ hết hoàn toàn, và hắn vẫn còn chưa nhận ra. Nụ cười không tim không phổi từ trước đến nay của Hermes cũng biến mất. Ngay cả Apollo cũng mím môi dưới, căng thẳng trong chớp mắt. Artemis nhẹ nhàng nhìn lại, em trai chú ý dáng vẻ. Thần sắc Apollo trầm tĩnh lại và tiếp tục uống rượu mà không quan tâm. Em sẽ không dính vào. Ares nóng tính là người đầu tiên đứng lên chống lại. Con không đồng ý, rốt cuộc tối hôm qua vết thương chảy máu không ngừng của hắn ngừng chảy, nhưng nửa người dưới vẫn không có ý định cương lên, làm cho tâm tình Ares vô cùng tồi tệ. Hôm nay còn nghe được tin cha muốn ban hôn cho Venus và Hephaestus, trực tiếp làm cho tâm tình âm u dày đặc của hắn thêm một quả sấm. Nếu Venus muốn kết hôn, tại sao không thể là với hắn ta? Chấm, cha con cũng thích Venus, con thỉnh cầu ngài ban hôn cho con. Ares lớn tiếng nói, cha con cũng nguyện ý cầu hôn Venus. Bỗng nhiên thần rượu Dionysus cũng đứng lên, đây là lần hiếm hoi hắn gọi rớt một tiếng cha. Hermes hắng giọng, khụ khụ cha, thật ra con cũng rất thích Venus, con có thể kết hôn với cậu ấy không? Apollo đặt ly xuống và đứng dậy một cách tao nhã. Cha con cũng ngưỡng mộ Venus. Apollo, Artemis trừng mắt nhìn hắn một cái. Không phải em nói sẽ không dính vào náo nhiệt này sao? Apollo nháy mắt làm một cái khẩu âm chỉ em sẽ xoay theo chiều gió. Zeus, Venus đã thông đồng với toàn bộ con trai hắn. Cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị nữ thần mỹ huệ và chín vị nữ thần mưu cũng nhao nhao đứng lên. Zeus đen mặt nhìn các con gái của mình. Bọn con đứng dậy làm gì? Một nữ thần mưu nói. Cha, ai quy định rằng chỉ có anh trai mới có thể kết hôn với Venus, bọn con cũng muốn kết hôn với Venus. Khi Venus tìm bọn con để học hát và nhảy múa, vóc dáng xinh đẹp và động lòng người của cậu ấy đã chiếm được trái tim của chín chị em chúng con. Chúng con sẽ cùng nhau cưới Venus. Zeus, rất tốt, ngoại trừ ba nữ thần thời gian, Venus cũng đã thông đồng với cả con gái hắn. Ba nữ thần thời gian ngồi tại chỗ, muốn đứng cũng không dám đứng. Họ cũng thích Venus, nhưng họ biết Venus và Hải Hoàng có hôn ước. Chuyện này các thần khác không biết, rất biết nhưng không thèm để ý, các nữ thần thời gian cũng không dám nhắc nhở ở thời điểm mấu chốt này, vì Tu La chàng vốn đã thảm thiết tăng thêm một nhát chí mạng. Với sự đi đầu của các con trai và con gái rớt, các vị thần khác nhìn nhau rồi lặng lẽ đứng dậy, bày tỏ tình yêu của họ đối với Venus. Lần này gần như tất cả đều đứng lên. Zeus, nếu không phải thực lực chênh lệch lù lù ở đó, hắn nghi ngờ quyền vương của hắn đã bị giá không, quả thật núi Thánh là thế giới của Venus. Venus ngồi tại chỗ, nhìn một đám nam thần nữ thần đứng lên mà không biết làm sao. Cậu thề cậu không cố ý thông đồng, cậu và mỗi vị thần minh đều là bạn tốt, là mị lực không có chỗ đặt này thay cậu chọc vào nhiều hoa đào như vậy cậu cũng không muốn đâu. Thanatos nhìn toàn bộ màn cầu hôn, thoáng cái không biết nên nghĩ như thế nào. Hắn đến nghe lén chuyện bí mật, không nghĩ tới nghe lén được một chuyện ăn dưa khủng bố như vậy. Đối với tử thần từ trước đến nay không am hiểu xử lý quan hệ giữa các cá nhân mà nói, Venus có thể đồng thời tiến công chiếm đóng nhiều vị thần như vậy, đủ để hắn chấn động 300 năm. Rung động không kém còn có thần lửa Hephaestus, đến bây giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Ngay từ đầu, Hephaestus đã không nghĩ nhân vật chính của bữa tiệc là chính mình. Hắn đã sớm quen làm thần trong suốt, cho dù lần trước tỏa sáng rực rỡ tại yến hội của Venus, thì cũng chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, sau đó vẫn là thợ rèn sắt bên đống lửa cả ngày. Vịt con xấu xí vĩnh viễn là vịt con xấu xí, không bao giờ có thể trở thành một con thiên nga trắng. Cha nói, Venus yêu mến hắn và yêu cầu cha hắn kết hôn cho họ. Làm sao có thể xảy ra? Bản thân Hephaestus cũng cảm thấy không thể, các vị thần khác càng cảm thấy không có khả năng. Họ biết Venus và Hephaestus có mối quan hệ tốt, khiêu vũ mời Hephaestus nhảy múa đầu tiên, thậm chí ngủ với Hephaestus cũng đã là giới hạn. Thần tính của thần tình yêu đã được định trước là không thể chủ động bị ràng buộc bởi hôn nhân. Mặc dù mối quan hệ hôn nhân cũng không có gì để ràng buộc thần Olympus, kết hôn không thể ngăn cản họ tìm kiếm tình yêu của riêng mình, cái gọi là hôn nhân chỉ là một tờ giấy mỏng bị xé nát, không có ý nghĩa trang trọng thiêng liêng như con người. Nhưng đã là Venus thì ngay cả tờ giấy mỏng này cũng không nên có. Cậu sinh ra đã không cách nào trung trinh, nhất định là bụi hoa không quyến luyến, làm sao có thể chủ động kết hôn? Ares cay nghiệt đưa ra nghi ngờ. Cha, điều đó không đúng sự thật. Diện mạo Hephaistos xấu xí, lại còn thọt cả ngày chỉ rèn sắt bên đống lửa, Venus không thể coi trọng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn không để ý đây là anh trai ruột thịt một mẹ sinh ra, trong lòng chỉ tràn ngập ghen tị, dùng ngôn ngữ ác độc nhất công kích cướp đi tình địch của Venus. Các vị thần khác không nói gì, nhưng không ít người đều gật đầu phụ họa. Hephaistos cúi đầu trong im lặng. Lời cầu hôn tập thể của thần Olympus đã khiến Hephaistos nhận ra rõ ràng một lần nữa, Venus xinh đẹp và rực rỡ như thế nào, rất nhiều vị thần yêu cầu. Hắn dựa vào cái gì vọng tưởng có được đóa hoa hồng mà tất cả các vị thần đều muốn hái. Ngay cả đi ngang qua người thấy chút hương thơm thì trong lòng hắn cũng mang theo thấp thỏm, huống chi là mang hoa về nhà chăm sóc tỉ mỉ. Căn bản là hắn không dám tin rất nói là sự thật. Các vị thần Olympus luôn thích tìm kiếm niềm vui của mình trong bữa tiệc và có lẽ đó là một trò lừa bịp hắn. Zeus không có ý tốt nhìn về phía Venus, phải không? Venus, cậu không coi trọng con trai tôi sao? Venus khinh bỉ rời tầm mắt, cậu rất rõ ràng tâm tư của Zeus đối với cậu. Cậu từ chối Zeus, Zeus liền gả cậu cho Hephaistos, xấu xí cả nhắc, để làm nhục cậu. Hephaistos chỉ là một công cụ để làm nhục cậu trong mắt Zeus và Zeus là người khinh thường Hephaistos nhất. Nhưng rớt lại cố tình gọi Hephaistos là con trai tôi, vào lúc này quăng nồi cho Venus, nếu Venus từ chối, là chướng mắt con trai của thần vương. Mặc dù hầu như tất cả núi thánh đều khinh thường thần lửa, bao gồm cả thần vương và thiên hậu cũng ghét đứa con trai tàn tật xấu xí này, nhưng nếu Venus không đồng ý kết hôn với Hephaistos, rớt sẽ lấy lý do này để trừng phạt Venus. Đây chỉ là bới móc một cái cớ. Venus cũng có thể nói rõ, nói căn bản cậu không muốn kết hôn với Hephaistos là rất tán tình không thành, thẹn quá hóa giận nên đổi trắng thay đen. Cậu có thể nói sự thật nhưng hậu quả thì sao? Zeus đã làm nhiều chuyện không có nhân phẩm, căn bản không kém một chuyện này. Tay Zeus nắm quyền hành, ngay cả thần hậu Hera cũng hết cách với tính hoa tâm của Zeus. Cậu nói ra sự thật không hề ảnh hưởng tới Zeus, thần vương vẫn có thể làm chủ, gả cậu cho thần lừa. Khi đó, cậu có thể nhận được sự cảm thông của các vị thần, nhưng Hephaistos sẽ bị đối đãi như nào? Chúng thần sẽ trắng trợn cười nhạo hắn. Quả nhiên cái gì thần lừa cũng sai, đã biết rõ làm sao Mỹ thần có thể để ý tới hắn. Còn phải cảm ơn thần vương ban Mỹ thần cho hắn, nếu không chỉ bằng hắn, đời này cũng không cưới được vợ, căn bản không ai thích hắn. Sự tự tin mà Hephaistos đã rất vất vả để lấy lại sẽ bị phá vỡ. Khẳng định cuộc sống của hắn không bao giờ được chấp nhận và yêu thương, bất kỳ cú đánh nào cũng sẽ đẩy hắn xuống vực thẳm. Zeus đã hủy diệt Venus, và không nghĩ đến việc liệu nó có hủy hoại đứa con trai tự ti của mình hay không. Venus mạnh mẽ đứng dậy, yêu cầu kết hôn là tôi đã đưa ra, tôi thích hắn, tôi sẽ kết hôn với hắn. Cả hội trường lặng lẽ, Hephaistos kinh ngạc ngẩng đầu lên, Ares lắc đầu, không, Venus, điều này là không thể, cậu nghĩ gì về hắn ta. Rõ ràng hắn rất vô dụng, căn bản hắn không xấu xí chỗ nào cả, hắn lớn lên rất đẹp, vết bớt kia cũng rất ngầu, là đường vân lửa ông trời ban cho hắn. Nếu anh nghĩ rằng đó là xấu xí thì thẩm mỹ của chúng ta khác nhau. Nhưng tôi là một vị thần sắc đẹp, thẩm mỹ của tôi là câu trả lời tiêu chuẩn nhất. Venus rất mạnh mẽ, chỉ thiếu nói, là do anh mù, các vị thần, không nói nên lời, Ares vẫn không cam lòng, cậu đang vì hắn ta mà trợn mắt nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất tốt, với cả không dễ nhìn thì làm sao? Không đẹp thì không xứng với tình yêu à, Ares, hắn là anh trai của anh, hết lần này đến lần khác anh dùng ngôn ngữ khắc nghiệt ác độc nhất hạ thấp hắn, các người đều xem thường hắn, chế giễu hắn, chửi rủa hắn thì chưa bao giờ nói cái gì xấu xa về thần ở trước mặt tôi. Vẻ đẹp và trái tim của hắn vượt xa bất kỳ bị thịt nào tôi từng thấy. Ghét bỏ hắn tàn tật của hắn là do có người sắp đặt. Ánh mắt Venus đảo qua Hera cười lạnh nói, tôi nghĩ người đầu sỏ nên xấu hổ vì hại hắn tàn tật. Dựa vào cái gì mà người gây hại không cần phải chịu bất kỳ quả đắng nào, thân hắn là nạn nhân thì lại phải gánh chịu tất cả ác ý, nói hắn là thợ rèn chỉ biết rèn sắt bên đống lửa. Lần này thật sự Venus cười ra tiếng, tầm mắt của cậu nhìn quanh sảnh lớn một vòng. Tất cả điện thần trên núi thánh đều do hắn sáng tạo, trang sức và vũ khí của các người đều là hắn chế tạo. Áo giáp của anh, lá chắn của anh, và thần trưởng của anh. Tất cả đều được hắn tạo ra ngày đêm bên đống lửa. Tôi đã xem quá trình rèn của hắn, đó thật sự là một công việc rất vất vả. Các người dựa vào cái gì ở lại cung điện hắn chế tạo, dùng vũ khí hắn làm, lại nói hắn không có cái gì tốt. Dưới sự chỉ trích của Mỹ thần, chúng thần không khỏi chột dạ né tránh tầm mắt. Venus đi đến bàn của Hephaistos, đối mặt với các vị thần và chắn trước hắn bằng một tư thế bảo vệ. Hắn xứng đáng được yêu thích, ít nhất tôi thích hắn. Venus quay lại, đặt hai tay lên bàn Hephaistos, cúi đầu nhìn hắn. Hephaistos, lần trước tôi hỏi anh có muốn khiêu vũ với tôi không? Lần này tôi muốn hỏi anh có nguyện ý kết hôn với tôi không? Mắt thấy một trò khôi hài sắp kết thúc, tử thần lặng yên không một tiếng động rời khỏi núi thánh, trở về minh giới, trả mũ giáp tàng hình cho minh vương. Hades nhắm mắt dưỡng thần trên ngai vàng, mở mắt ra. Tìm hiểu được tin tức chưa? Thanatos im lặng một lúc, tổ chức ngôn ngữ thật tốt. Thần vương thay mỹ thần ban hôn cho thần lửa, các vị thần khác cũng cầu hôn mỹ thần, nhưng mỹ thần kiên trì chọn thần lửa. Thanatos cố gắng thể hiện đầy đủ khối lượng thông tin khổng lồ đã nghe và thấy trên núi thánh với những câu ngắn gọn nhất. Hades, tôi bảo cậu đi tìm hiểu tin tức, cậu đi nghe chuyện ăn dưa hả? Thanatos không nói gì, Hades đã quen với việc ít nói của thuộc hạ này, chính hắn cũng không nói nhiều, bởi vậy ngược lại trao đổi bình thường. Lại đi thăm dò, cuối cùng Thanatos lại lên tiếng một lần nữa. Không, Hades ngước mắt lên, sao vậy, nhìn qua thì bọn họ không thông minh lắm. Thanatos nói, có lẽ căn bản là không có kế hoạch gì to tát. Hắn có chút không vui, vì học tiếng Hán mà ôm từ điển hao phí mấy ngày đêm vất vả. Hades xoa xoa thái dương. Poseidon nói với tôi đầu óc rớt không phát triển, tôi còn không tin, xem ra là thật. Tiếp theo cậu định làm gì không? Thanatos nói ngắn gọn, thu hoạch vong hồn, đây mới là công việc của hắn. Hades, ngoại trừ cái này, Thanatos lắc đầu, vậy thì không còn gì khác. Chuyện thu hoạch vong hồn tôi sẽ phái vài tên vong linh anh hùng, giao cho bọn họ thần lực ngắn ngủi thay thế tạm thời. Hades nói, cậu là chiến lực mạnh nhất minh giới, lập tức đi hải giới trợ giúp Poseidon một tay. Biên giới biển không được bảo vệ, chúng ta cũng không an toàn. Nhân tiện, hãy thông báo cho Hypno để cảnh báo núi thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, Poseidon đã nói qua cũng vô dụng, mặc kệ bọn khỉ gió đó tự tìm chết đi. Thanatos gật đầu, xoay người đi vào bóng tối. 31-10-2021, NTT, cách chương.